cá muối cứu thế, chương 19:19, vỗ tay vang trời ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng người chơi dẫn một đám người bản xứ tiến hành hành động dọc đường đi. Bọn họ nhìn thấy không ít thi thể, không phải chuyện ma nào cũng có thể khiến con người chết không toàn thây. Cùng đá quý tiến hành đích quyết đấu đá quý, cùng yêu. Học sinh có người nôn mửa, có người cảm thấy suy sụp muốn về nhà. Cũng có người ý chí vững vàng nối gót theo bước người chơi, còn có người đến lúc này vẫn muốn ăn diện trang điểm. Điện thoại phòng hiệu trưởng không thể liên lạc với bên ngoài, cầm lên chỉ nghe tiếng báo bận liên hồi. Theo chứ thu phục đá quý đích số lượng tăng nhiều, cổng chính trường học mở toang, nhưng sương mù bên ngoài lượn lờ dày đặc, trắng xóa một vùng. Có học sinh kích động mặc kệ người chơi ngăn cản mà lao vào màn sương. Này tựu là quyết đấu đá quý thất bại đích trừng phạt. Trong sương mù vang lên tiếng cối say, một lát sau, máu thịt học sinh kia bị phun trở về. Bọn họ bị bao vây hoàn toàn trong trường, chỉ đành chơi cái gọi là trò chơi chuyện ma với chuyện ma. Chỉ cần tiếp tục học tập màu sắc phân biệt, nhưng trò chơi chuyện ma này cũng là đường chết. Mọi người nhớ ra phần thưởng chiến thắng của trò chơi là trở thành chuyện ma, tới đâu tính tới đó vậy. Bọn họ nín đắc rất đau, biểu cảm thượng cũng có thể nhìn ra. Sương mù ngoài trường có xu hướng tràn vào bên trong, màn sương này tạo cho người ta cảm giác uy hiếp, cứ như chỉ cần nó phân tán khắp trường sẽ xảy ra chuyện không hay. Đường giáp lãnh chứ hai tiểu tử kia tiến lai, thuấn gian. Tia nước văng khắp nơi, thực tế sự tình xử lý xong liễu, kế tiếp khôi phục ngày càng. Một chân Vân Thiền dẫm vào vũng nước, ở nhìn kỹ thì đây đâu nước bình thường, rõ ràng ý là máu loãng. Và nờ tư vành cõi mày nhìn về phía lầu ký túc xá, tha nga nầu thông tờ ngỡ giống như địa ngục trần gian, ý đâu đâu vụn tay ở chân bị cắt tô nỏ, giống như bắn từ bên này tông ký tú ca xá ra. Học sinh nhị đi theo xô lưng hai người ý chỉ vào một cái đầu, nói, ọ. Đó là, hôm qua ở cậu ấy bị ưu thứ trong khe hở lôi vào, ý, học sinh nhỏ dọ nghẹt khóc nức nở, ỷ văn tư thể như thấy bọn họ sợ tới hai hẻ chân run rẩy. Y bèn bảo bỏ ỏ chờ ở bên ngoài kiếp tốc xá. Học sinh như không muốn, bên ông ngoài cũng đã ngờ sợ giống vậy, ai cai bằng đi y theo người tôi cần này của nghĩ nhau hành động. Vợ Thiền thấp giọng y nhỏ nhẹ chấn, an, đừng sợ, dây có chúng tôi lại ở đây bảo vệ mọi người. À tôi biết mọi người đều là người rất kiêu cường, chẳng phải khóc xấu lắm y sao? Bình thường mọi người đều tâm hình tượng ở của mình nhất, cho dù cho nghĩ tình huống này, ở chúng ta cũng phải đối diện. Kẻ địch bằng ngờ bộ dạng đẹp ất mới đúng. À, học sinh hí tìm mũi. Đúng vậy, ồ bọn họ không nghi thế bày rao dáng vẻ nhếch nhác. Bọn họ phải đối diện mọi thứ một tó cách xinh đẹp. Cuối hiệp cùng tiếng khóc cả cũng ngừng. Vân Y Tư Thành lẽ u dơ ngón tay cái với Vân Y Tiền. Anh cóng tô nghĩ anh chỉ đi về phía tờ nghĩ lầu ký túc y xá lớp 12A11. Bên hy trong lầu ký túc xá rất thể yên tĩnh. Mùi máu tanh nhảy nạt và mùi ha ôi thối tràn y ngập khắp tòa nhà. Bọn họ bước lên từ nghi lầu 1, tạo mở thời không thấy yêu chuyện ma khay ở xuất hiện. Mọi người dân thả bình phương lòng, chuyện ma độ sẽ không xuất hiện vào buổi sáng. Sau khi thả y lòng, bọn họ bắt đầu chia hèn hâu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á mọi người nhớ ô ký lời dẫn ý chùa Văn Tư Y Thành và vợ Thiền. Trước tiên lấy nhu yếu y phẩm, đừng đưa quá xa, bảo đảm có người y tiếp ứng lên ở nhau, nếu gặp cùng nguy hiểm phải la to lên. Trễ đường đi, chỉ tỉnh lại một lần, lờ báo số phòng ngực của mình. Vân Thiền Y và Văn Tý Thành bước vào y phòng ngủ tô nghỉ anh chỉ. Đây, là phòng ngủ 4 người, trễ là giường, dưới hỉ là bàn. Giường đệm tống hề như chỉ nằm ở trong cùng. Trễ bàn có vết cắt đao dọc giấy, y tròn có mây y châu nói quê đáng viết bằng y bút lông dầu. Đơ kết đi, mày lọ sống chẳng có ý nghĩa gì. Hi, mày thật bụi nôn. Tại sai lại tồn tại dây quái vật như lập phương mày. Người là ư đô mày giết, hi, giường đều ư tị súng tí tách, bị người ta ư tạt nước đến giờ chưa khô, à can bản không thể nằm ngủ. Văn Tư Thành tìm được hộp thuốc cư trong tủ dưới bàn học, như ngủ thuốc bên trong. Đều đổ hết, ý cho thuốc nước ký chảy ra, vì ở cần nhộng bị ngấm nước, không ý tìm được bất tí cứ thuốc nào ý còn uống được. Và Niết Ư Thành, anh cực kỳ ghét, còn nít ở tuổi này. Bọn ỉ nhó sẽ làm ra mấy chuyện ỉ khó mà tưởng. Tượng nổi, nhưng y lại chỉ cảm thấy mình đang biểu dương trí nhìn nghĩa. Vân Thiền đã từ chối cho ý kiến, cô, lấy túi chừa mỡ đá trong ba lô ở không gian, chuẩn bị hạ nhiệt ta tiếp cho Tống. Hành chỉ, hình như cậu ấy hại sốt rồi. Vân Độ Thiền kiểm tra toàn thân Tố Mô Ảnh chỉ. Cả người y cậu nóng lên, y bây giờ đã trở về nhiệt tế độ cơ thể ở bình thường, sa ký mặt cũng tươi. Hơn nhiều, Văn Tĩ Thành thở phào, ỏ anh cũng thiếu bản năng săn sóc Tống giống Vân Y Thiền. Anh quan tâm Tống Hành chỉ là vì anh và cậu giấu mì nhau. Từng bị ăn hiếp thả ma thương thời cướp kỳ ba nên bơ tủ giác có cả mê tình. Còn tại sao Vân Thiền đi làm vậy thì không biết. Bọn họ đóng gói vật tỷ dụng có thể sử dụng cho nghỉ phòng. Lúc tìm đồ, ở Văn Tư Thành, cao nhau, sao hoàn lại có sơ ngầm mù rồi. Vậy Thiền chẳng thấy ý o thứ gì. Lờ cô chỉ giúp bữa đóng gói đũa đặc. Có tiếng độ nghỉ khờ khẽ. Hai người hy lập tức dừng ở động tác, nhìn đi về phía Fatura âm thanh. Cửa phòng ngủ chỗ mơ chạp đóng lại, ác cứ như có người kéo. Ở mặt bình phương sau cánh cửa, một khuôn mặt ta mọc lên, mặt từ mũi meo mó ý vằn vẹo, được y tạo thành tựa vô số khuỷu mặt nhỏ. Gương nghe mặt kia bật, ra tiếng cửa nhà âm u với bọn họ, dù ngủ ư tiếng móng y tay cào vào y bảng đen, đơm y vào tai người một cách khó chịu. Ba, lại chỉ ba người bọn họ sao? Gương mặt này trôi nghĩ mà muốn giữa tỷ dân. Một, không đợi Vân Thiền lấy cục gạch của y cùng trong ba lô không gian ra, U Văn Tư Thầy Nghị đã ném Tố Nghị Ảnh chỉ cho cô, cướp cửa bỏ chạy. Hai, một, rớt san, á giảm rút chỉ ở số sanity, là chỉ số thể hiện lịch sự tỉnh táo của nhân vật. Ở khi nói giữa tê gian tức là khi nhìn thấy thứ gì đó xấu xí, khủng nghi bố. Hai, cụm từ tương đương với lục câu, tông chạy. Ị Vân Thiền há ị miệng rồi lẽ thôi. Cô nhìn đi tựa trong tay Văn Tư Thành, rốt cuộc không y nhịn được hỏi. Anh cầm cánh hy cửa làm gì ô đấy? Cướp cửa ô bỏ chạy, của Ị Văn Tư Thành tức là cướp ý cửa mà chạy theo đúng nghĩ đen. Đột nhiên sức mạnh tăng vọt, không cảm thấy sức nặng trên tay. Văn Tư Thành ném cửa xuống đất, thuận tiện dẫm lên gương mặt cố tỏ vẻ thần bí kia. Rõ ràng là ban ngày, sao lại xuất hiện chuyện ma chứ? Tình huống bất thường. Điều kiện bị bắt là có thể thấy rõ bộ dạng quỷ khe hở trong khe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ khe hở trơ mắt nhìn Vân Thiền dần dần bịt kín lối vào của mình. Chúng nhìn khuôn mặt Vân Thiền gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời. Hai người gọi tất cả học sinh trở lại, thông qua đồng hồ cứu thế phát tin nhắn. Tình huống ngoài dự tính, sau đó trở lại nhà ăn. Vào với chúng ta, cô sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa. Sương mù này giống hệt sương mù ăn thịt người ngoài cổng trường, mọi nơi nó đi qua đều trở nên âm u lạnh lẽo, bầu trời tối hơn mấy phần. Theo thần thoại Trung Quốc, Bàn Cổ là người khai thiên lập địa. Đặng Trung, xảy ra chuyện gì? Chuyện ma có quy tắc của chuyện ma, phù hợp với quy tắc thì chúng mới có thể bắt người. Rõ ràng là đồ mù, sao lại tới trường đi học chứ? Vân Thiền kể lại chuyện mặt người kỳ lạ xuất hiện trong ký túc xá cho mọi người. Còn có sương mù mà Văn Tư Thành bảo đột nhiên xuất hiện. Vân Thiền cười nhạo, khinh thường người cận thị nặng hà. Chúng mày tưởng tao có thể thấy rõ bộ dạng chúng mày ở khoảng cách này sao? Quá ngây thơ rồi. Theo thần thoại Trung Quốc, Bàn Cổ là người khai thiên lập địa. Tiếng vỗ tay vang trời. Vừa nói xong, mọi người mới phát hiện. Sương mù bay tới rồi. Kẻ ghi chép không được ở trong tay con người, nó là của chúng ta. Hai người gọi tất cả học sinh trở lại, thông qua đồng hồ cứu thế phát tin nhắn. Tình huống ngoài dự tính, sau đó trở lại nhà ăn. Sương mù này giống hệt sương mù ăn thịt người ngoài cổng trường, mọi nơi nó đi qua đều trở nên âm u lạnh lẽo, bầu trời tối hơn mấy phần. Đặng Trung, xảy ra chuyện gì, chỉ có nhà ăn đỡ hơn một tí. Vừa nói xong, mọi người mới phát hiện, sương mù bay tới rồi, chạy về nhà ăn, dù vậy. Sương mù vẫn len qua khe hở bị chắp vá mà chui vào nhà ăn. Mỗi một khe hở trong nhà ăn đều xuất hiện dày đặc mặt người màu xanh xám. Học sinh thét chói tai, chính bọn chúng bắt người trong ký túc xá tối qua. Trả đây, trả kẻ ghi chép cho chúng ta. Tốc độ nói chuyện của Đặng Lan Lan vừa nhanh vừa điềm tĩnh. Quỷ khe hở, chuyện ma tồn tại trong khe hở, có thể bắt người thấy rõ dáng vẻ của bọn chúng vào trong khe. Chỉ cần đứng phạm vi cách chúng 10cm thì đều sẽ bị lôi vào. Không ai biết bên trong đó là cái gì. Kẻ ghi chép không được ở trong tay con người, nó là của chúng ta. Tại sao lại điểm danh cô? Lẽ nào muốn một cô gái yếu đuối như cô đi đối phó quỷ khe hở, bịt lại tất cả khe hở trong nhà ăn? Trả đây, quỷ khe hở mừng thầm, mấy chục đôi tay ra sức kéo. Kéo không khí, đột nhiên sức mạnh tăng vọt, không cảm thấy sức nặng trên tay. Văn Tư Thành ném cửa xuống đất, thuận tiện dẫm lên gương mặt cố tỏ vẻ thần bí kia. Rõ ràng là ban ngày, sao lại xuất hiện chuyện ma chứ? Tình huống bất thường. Mỗi một khe hở trong nhà ăn đều xuất hiện dày đặc mặt người màu xanh xám. Học sinh thét chói tai, chính bọn chúng bắt người trong ký túc xá tối qua. Vân Thiển đến gần hơn như bọn chúng mong muốn. Đám người chỉ huy suối nước Văn Tư Thành, Đặng Trung ở đằng sau lập tức kêu la. Sang trái một chút, lên trên một chút, lên nữa, đúng đúng chỗ đó. Tốc độ nói chuyện của Đặng Lan Lan vừa nhanh vừa điềm tĩnh. Quỷ khe hở, chuyện ma tồn tại trong khe hở, có thể bắt người thấy rõ dáng vẻ của bọn chúng vào trong khe. Chỉ cần đứng phạm vi cách chúng 10cm thì đều sẽ bị lôi vào. Không ai biết bên trong đó là cái gì. Đặng Trung, lẽ nào không có cách gì đối phó chúng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ khe hở thò vô số cánh tay muốn bắt lấy Vân Thiển, nhưng tay bọn chúng và Vân Thiển chỉ có thể lỡ nhau. Trừ Vân Thiển, những người khác đều cách xa khe hở, bọn chúng chỉ có thể đối phó con người này trước. Tuyệt đối không thể để cô dán hết tất cả khe hở. Nửa phút sau, Vân Thiển đưa mặt ôm một đống băng keo, bứt xé, bứt dán. Đặng Lan Lan, có, chỉ cần đứng ở khoảng cách gần, bịt khe hở lại là được. Vân Thiển kể lại chuyện mặt người kỳ lạ xuất hiện trong ký túc xá cho mọi người, còn có sương mù mà Văn Tư Thành bảo đột nhiên xuất hiện. Nhưng không phải cô nói đến gần sẽ bị bắt vào trong sao? Đặng Lan Lan, có, chỉ cần đứng ở khoảng cách gần, bịt khe hở lại là được. Điều kiện bị bắt là có thể thấy rõ bộ dạng quỷ khe hở trong khe. Vân Thiển, Vân Thiển, Vân Thiển, đến gần đây, gần nữa nào? Tại sao lại điểm danh cô? Lẽ nào muốn một cô gái yếu đuối như cô đi đối phó quỷ khe hở, bịt lại tất cả khe hở trong nhà ăn? Chạy về nhà ăn, nửa phút sau, Vân Thiển đưa mặt ôm một đống băng keo, bứt xé, bứt dán. Dù vậy, sương mù vẫn len qua khe hở bị chắp vá mà chui vào nhà ăn. Quỷ khe hở thò vô số cánh tay muốn bắt lấy Vân Thiển, nhưng tay bọn chúng và Vân Thiển chỉ có thể lỡ nhau. Trừ Vân Thiển, những người khác đều cách xa khe hở, bọn chúng chỉ có thể đối phó con người này trước, tuyệt đối không thể để cô dán hết tất cả khe hở. Chuyện ma có quy tắc của chuyện ma, phù hợp với quy tắc thì chúng mới có thể bắt người. Đến gần đây, gần nữa nào, cô không muốn vào với chúng ta sao? Cô giật một đoạn băng keo, bịt lấy khe hở trước mặt. Vân Thiển không thấy rõ vị trí cụ thể, chỉ có thể phán đoán dựa vào mosaic, thỉnh thoảng sẽ dán lệch vài cái. Vào với chúng ta, cô sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa. Vân Thiển đến gần hơn như bọn chúng mong muốn. Chả đây, chả kẻ ghi chép cho chúng ta. Quỷ khe hở mừng thầm, mấy chục đôi tay ra sức kéo. Kéo không khí, bước chân kẻ phanh thây ngoài nhà ăn khựng lại, lộ vẻ mặt ngờ vực. Bên trong có bẫy à? Vân Thiển cười nhạo. Khinh thường người cận thị nặng hà, chúng mày tưởng tao có thể thấy rõ bộ dạng chúng mày ở khoảng cách này sao, quá ngây thơ rồi. Cô giật một đoạn băng keo, bịt lấy khe hở trước mặt. Vân Thiển không thấy rõ vị trí cụ thể, chỉ có thể phán đoán dựa vào mosaic, thỉnh thoảng sẽ dán lệch vài cái. Đám người chỉ huy suối nước Văn Tư Thành, Đặng Trung ở đằng sau lập tức kêu la. Sang trái một chút, lên nữa. Đúng đúng chỗ đó. Quỷ khe hở trơ mắt nhìn Vân Thiển dần dần bịt kín lối vào của mình. Chúng nhìn khuôn mặt Vân Thiển gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời. Rõ ràng là đồ mù, sao lại tới trường đi học chứ? Nếu như cô không tới trường học, bọn chúng sẽ bách chiến bách thắng, không cần phải đối diện với hoàn cảnh khốn cùng này, chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ thủ lĩnh giao cho. Vân Thiển, sao chúng mày không đi trách bàn cổ khai thiên lập địa? Đi. Theo thần thoại Trung Quốc, Bàn Cổ là người khai thiên lập địa. Văn Tư Thành đằng sau vỗ tay như hải sư, kéo đám người Đặng Trung cũng vỗ tay theo. Nói hay lắm, nhưng không phải cô nói đến gần sẽ bị bắt vào trong sao? Vẻ mặt học sinh ngỡ ngàng, Bàn Cổ là gì, nghe không hiểu gì cả. Bọn họ cũng vỗ tay dưới sự dẫn dắt của Văn Tư Thành. Vẻ mặt học sinh ngỡ ngàng, Bàn Cổ là gì, nghe không hiểu gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng vỗ tay dưới sự dẫn dắt của Văn Tư Thành. Vân Thiển, sao chúng mày không đi trách bàn cổ khai thiên lập địa? Đi,